Chương 911, Thánh nhân thân thế. Vũ lão, ta ngủ bao lâu? Tạ Vân Phi hỏi, hắn lúc này gặp phương đông rõ ràng, ánh bình minh vạn đạo phong tới, chí ít cu nở dê qua một đêm. Vũ lão gặp đế tân tỉnh lại, vui vẻ nói, vậy hạ, ngươi đã ngủ 3 ngày 3 đêm, có thế gấp sát lao thần. Tạ Vân Phi sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình giấc ngủ này lại ngủ lâu như vậy. Hắn đem quần áo trên người lấy ra, hai chân dùng sức, liền muốn đứng dậy. Ai ngờ khớp xương phát ra một trận bạo hưởng, một cỗ to lớn đa y lư cờ từ dưới chân truyền đến, Tạ Vân Phi lại lập tức nảy lên khỏi mặt đất, thẳng hướng không trung vọt tới. Cái này xông lên chi thế bay thẳng vài dặm xa mới ngừng lại được. Tạ Vân Phi đứng ngơ ngác ở giữa không trung, cương phong thổi đến da mặt có chút lạnh, hắn còn không biết chỉ là đơn giản đứng dậy làm sao lại xuất hiện loại cục diện này. Nhìn xuống đi, phong thần đài đã ra thành một cái không lớn không nhỏ màu đen khối lập phương. Mà Vu lão càng là thành một cái chấm đen nhỏ, mơ hồ có thể thấy được Vu lão há to miệng, ngửa đầu nhìn lên trên tới. Có lẽ hắn còn tưởng rằng bệ hạ là muốn thi triển công pháp gì, cố ý bay đến không trung tới thử nghiệm một phen đi. Tạ Vân Phi lưới nở ra hai tay, túi lầu nhìn lại, lập tức phát giác không giống với địa phương. Dĩ vãng thân thể của hắn cũng coi như tinh luyện, nhưng là dù sao trước đó trụ vương đánh xuống nội tình quá tốt, suốt ngày mê tại tiểu sắc. Nếu không phải thân thể ban đầu cường kiện, sớm đã bị móc giống. So với bình thường người mà nói, đương nhiên coi như được là hổ lang chi sĩ, nhưng là cùng những kim tiên kia so ra còn kém rất nhiều. Rất nhiều lần cùng cái kia xiển xiển giáo kim tiên sinh tử đánh nhau, nếu không phải bằng vu đỉnh cự án cưng rắn, đem thân đỉnh hóa nhập thân thể, thật đúng là không đánh được những kim tiên kia pháp bảo hoành kích. Nhưng là bây giờ hắn đôi tay này, lại lạ như là dương chi ngọc hiện ra chân bóng trắng loãng quang mang, cơ hồ có thể xuyên thấu qua làn da xem thấu trong lòng bàn tay phía dưới mạch máu, còn có thể nhìn thấy màu đo máu tươi cùng giả sắc huyết mạch dây dưa cùng nhau, theo hô hấp lùi lại tiến dáng vẻ. Nhưng là mấy hơi thở xuống tới, ngay cả cái kia trong mạch máu một chút màu đo cu nở dê không nhìn thấy, đều chuyển thành nhàn nhạt màu trắng, phảng phất một đoàn hơi khói tại thể nội vận chuyển. Tạ Vân Phi song trường gỗ, không có phát ra thịt vàng, trái lại một đạo không phải vàng không phải sắt không phải một giòn âm thanh, xa xa truyền ra, ngược lại có mấy phần giống như là không cốc gõ khánh đồng dạng, thanh linh mơ hồ. Tạ Vân Phi tâm niệm vừa động, trong hư không bước ra một cái bước xa, khuỷu tay phải chìm đến bên hông, hữu quyền co lại về sau, sau đó toàn lực một quyền đánh ra. Chỉ là một quyền này, bắp thịt toàn thân khớp xương vặn thành một đường, lại là một trận đùng đùng loạn hưởng. Giống như là buồm bị gió biển loạn đập, đánh vào ma nở thuyền bên trên đồng dạng. Thiên địa nguyên khí trong nháy mắt phụ kết vô số vân khí hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đầu to chân mảnh hướng Tạ Vân Phi đỉnh đầu chui tới. Trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần vô cùng chân nguyên tràn ngập tại Tạ Vân Phi trong thân thể. Tạ Vân Phi trên nắm đấm nhảy ra một đạo cột sáng màu trắng, xa xa bắn ra, vừa vặn trải qua chiều ca trên không, từ nhìn lên đi, vừa lúc đem chiều ca chia hai nửa. Cái này chiều ca thành đồ vật chừng 500 dặm xa. Tạ Vân Phi cái này tùy ý một quyền uy lực lại lớn đến loại tình trạng này. Thánh nhân thân thế Tạ Vân Phi bất khả tư nghị nhìn xem thân thể của mình. Trên hai tay đã dâng lên một tầng trắng mượt mà du nước ánh sáng màu hoa. Đó là thiên địa nguyên khí lấy thân thể của hắn cao tốc ngưng kết sau lưu lại tàn khí. Không nghĩ tới cái này một bộ ngủ, hắn thế mà trong bất chi bất giác luyện thành thánh nhân thân thế. Thánh nhân thân thế đã đem thân người do hậu thiên luyện tới cảnh giới tiên thiên, lông tóc cốt tủy gần như không, chỉ có một đoàn tinh túy tiên thiên chi khí tại thể nội lưu chuyển. Hắn hiện tại mặc dù vẫn chỉ là cực kỳ bước đầu giai đoạn, nhưng là có thể nói là một chân hoàn toàn bước vào thánh nhân cánh cửa. Hiện tại ta có thể tính được là bán thánh. Tạ Vân Phi âm thầm đánh giá thực lực của mình. Mặc dù luyện thành thánh nhân thân thế, nhưng là tương ứng thần thông pháp lực, hắn cũng còn không có tu thành. Tinh tế suy nghĩ một phen về sau, Tạ Vân Phi cũng biết chính mình tiến giai nguyên nhân. Nguyên bản trên phong thần đài mượn phong thần bảng cùng vu đỉnh tu luyện, đã đem hắn toàn thần chân nguyên luyện tới tinh túy vô cùng, đến gần vô hạn thánh nhân cấp độ. Chỉ là đại đạo tu luyện, không phải một xúc coi như sự tình, coi như lại có pháp bảo tương trợ, kiểu gì cũng sẽ gặp được bình cảnh. Nguyên bản dựa theo bình thường tiến cảnh, Tạ Vân Phi nhanh nhất cũng tốt tiếp qua mấy tháng mới có thể hoàn toàn tiêu hóa lần tu luyện này mang tới chỗ tốt, tiến vào bán thánh chi cảnh. Lại không nghĩ rằng cái kia Khương Thượng thần hồn làm loạn, hắn xuất thủ đi chân áp, lại bị cái kia đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại cấm chế dẫn tới Ngọc Hư Cung bên trong. Thần niệm trải qua Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia đạo thuần túy bản nguyên đạo lực áp bách về sau, bản năng vì cầu sinh, bước ra trong thân thể tất cả tiềm lực, lại nhất cử đột phá bán thánh chi cảnh. Nói như thế, còn muốn đa tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không thể giết chết ta, cuối cùng rồi sẽ đem ta trở nên càng mạnh. Tạ Vân Phi mở ra hai mắt, nhìn xem dưới chân Triều Ca Thành, trong lòng hào khí bừng bừng phân chấn, chỉ cảm thấy hiện tại năng lực của mình đủ để ngăn chặn ở xiển giáo quy mô tiến công. Chỉ hận không có mấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng tới cho hắn luyện tay một chút. Lúc này Triều Ca phía đông 300 dặm địa giới đột nhiên dâng lên một đạo hủ ảng sắc tinh khí như trụ, bay thẳng vân tiêu, ngưng tụ không tan, chính là lên tới không trung cương phong chỗ, cu nở dê dao động mà không ngã. Tạ Vân Phi giật mình, tưởng rằng xiển giáo bên trong người rốt cục quy mô xuống núi đến công, lại nhìn thật kỹ, mới gặp cái kia cổ sáng vàng bên dưới ẩn có một quân trận tứ phương bố trí, hiển nhiên là trận khí. Hắn lúc này mới nghĩ đến cái kia đạo tinh khí màu vàng là cựu khúc hoàng hà trận trận khí, chính mình trước khi ngủ mê, từng có Tam Tiêu nương nương đến thăm, nguyện vì thành thang xuất lực. Chính mình mệnh các nàng đi Triều Ca phía đông 300 dặm chỗ bảy trận ngăn trở thập nhị kim tiên. Nói như vậy Tam Tiêu nương nương bảy trận tốc độ ngược lại là cực nhanh. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem cái này cựu khúc hoàng hà trận bố trí xong. Nhớ tới mình nói qua các nàng trận thành ngày, chính mình cũng sẽ đi qua tương trợ. Dù sao cũng rảnh rỗi, mặc dù Côn Lôn Kim Tiên chưa công tới, chính mình hay là đi đến cái này một lần đi. Tạ Vân Phi phát ra đế tiên kiếm, hắn không giống phong thần bên trong người, thói quen dùng linh thú đến hành độn pháp, dưới tình huống bình thường đều là xuất ra đế tiên kiếm, đi kiếm kia độn chi pháp, nhưng là hôm nay vừa luyện thành thánh nhân thân thế, Tạ Vân Phi cũng nghĩ kiểm tra một chút tự thân chiến lược, lại đem cái kia đế tiên kiếm cắm vào vỏ bên trong. Trực tiếp đem thân thể hóa thành một đạo lưu quang, phát ra nước nước tiếng sấm, hướng cựu khúc hoàng hà trận bay ra. Vu lão gặp đế tân đầu tiên là nhảy lên bay lên không, đằng sau lại đánh một quyền, quyền thế phân trời, lại hóa thành một đạo lưu quang, nhắm hướng đông bay đi. Không biết lại làm cái quỷ gì.